Anh hùng ngục giam, chương 314, một lần chiến đấu kinh điển nhất của Hoàng Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc tay của Hoàng Dật hơi nắm lại, sau đó tấm lưới nhanh chóng thu hồi, thoáng cái đã đem kính đoạn đến bên cạnh, hầu như là trong nháy mắt liền tới đây, tầm mắt của khán giả xung quanh đều còn dừng lại tại chỗ trước đó của kính đoạn, không kịp nhìn về mà lúc này, phi phủ đầu tiên của Hoàng Dật đã bay trở về trong tay. Sau một khắc hắn trực tiếp đập trọng phán xuống kính đoạn. Kính đoạn trong mắt đầy lo lắng, hắn chỉ còn chưa đến nửa giây thời gian là có thể khôi phục tự do, đến lúc đó có thể thoát thân, sử dụng các loại thủ đoạn chạy trốn của thích khách như rồng về biển rộng, không cách nào nắm bắt. Nhưng lúc này, trọng phán của Hoàng Dật lại khiến cho hắn đã không có nắm chắc, hắn đã hoàn toàn không cách nào tính ra rốt cục là thời gian mê muội kết thúc trước, hay là cây rìu này bổ xuống trước. Bất quá kính đoạn cũng không hoàn toàn buông tha chống lại, hắn cũng có chuẩn bị, bản thể của hắn tuy rằng bị hôn mê 2 giây, nhưng 2 giây đồng hồ này hắn vẫn có thể điều khiển phân thân, lúc này 3 phân thân của hắn đều đã tới bên cạnh của Hoàng Dật. Soạt, soạt, giờ phút này, trong không khí phía sau của Hoàng Dật bỗng nhiên bắn ra 2 đạo hàn quang, sau đó 2 phân thân của kính đoạn hiện ra, từng phân thân dùng dao găm đâm xuống Hoàng Dật tốc độ nhanh không gì sánh được. Cạch, cạch, cạch, cùng lúc đó, phân thân đầu tiên của kính đoạn cũng nhanh chóng bắn ra 3 tên nỏ về hướng Hoàng Dật. Nguồn tại ẩn phun, lúc này, hy vọng duy nhất của kính đoạn cũng là muốn cho công kích của mình rơi vào trên người của Hoàng Dật trước. Hắn trước đó chiến đấu với Hoàng Dật tại trong rừng rậm, đã nghiệm ra Hoàng Dật vô cùng mỏng, chỉ cần bị dao găm của hắn đâm trúng sẽ hết máu, bất quá ngày đó Hoàng Dật chỉ còn lại một điểm giá trị sinh mệnh cuối cùng, không lập tức chết đi. Nhưng hiện tại, 3 phân thân của hắn đồng thời công kích Hoàng Dật, một lần công kích giết không chết, vậy 2 lần công kích và 3 lần công kích đồng thời tới, Hoàng Dật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt Hoàng Dật cũng nhận biết công kích từ phía sau tới, bất quá hắn cũng không thèm để ý, không né không tránh, cứ như vậy lấy mạng đổi mạng với kính đoạn. Lúc này, một ít người chơi phản ứng nhanh trên sân, đã đem ánh mắt rút trở về, mà giây phút ấy, bọn họ cũng thấy được hình ảnh cuối cùng của trận đấu này. Kính đoạn 3 phân thân công kích đánh trúng Hoàng Dật trước, 2 thanh dao găm và 3 mũi tên nỏ, hung hăng đánh trúng hắn. Trong nháy mắt kính đoạn cũng lộ ra một nụ cười, chuẩn bị nhìn hình ảnh Hoàng Dật bị giết chết. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dại ra, bởi vì hắn nhìn thấy lượng máu còn lại của Hoàng Dật. 96, 3 phân thân của hắn công kích chỉ đánh được 4. Lượng máu của Hoàng Dật. Kính đoạn trong đầu trống rỗng, Hoàng Dật trước mắt đã phá vỡ nhận thức của hắn, hắn vẫn đều cho rằng Hoàng Dật rất yếu đuối, bị phân thân của hắn đánh trúng sẽ hết máu. Mà hiện tại, một Hoàng Dật gần như là thiết bản xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá kính đoạn đã không cách nào tiếp tục tự hỏi, bởi vì trọng phán của Hoàng Dật đã rơi xuống. Bồ, sau một khắc kính đoạn bị đập thành thịt nát khắp bầu trời, máu rơi vẩy ra bốn phía, văng trên mặt của khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khán giả cũng rốt cục bị máu trên mặt làm kinh động, lập tức quay đầu nhìn về phía của Hoàng Dật, nhưng giây phút ấy, bọn họ chỉ nhìn thấy huyết nhục khắp bầu trời, kính đoạn đã biến mất không thấy. Mọi người tựa như đều sừng sốt một chút, tất cả đều lặng ngắt nhìn chằm chằm Hoàng Dật. Trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Hoàng Dật vươn tay, lau máu tươi trên mặt, khuôn mặt thanh tú nhất thời đầy máu, trở nên có chút dữ tợn. Vài giây sau đó, mọi người rốt cục phản ứng lại, trận chiến này là Hoàng Dật thắng. Kính đoạn thì ngay cả thi thể cũng không còn, bạo huyết nhục khắp bầu trời. Mà ở thời khắc khai chiến của 4 giây trước đó, kính đoạn còn nói với đồng bọn của hắn, muốn cho Hoàng Dật ngay cả thi thể cũng không còn, chỉ qua 4 giây, chính hắn ngay cả thi thể đều không còn. Trận chiến này vô cùng ngắn, chỉ kéo dài 4 giây, hầu như cũng là một cái hô hấp. Nhưng chỉ là 4 giây, một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc kính đoạn bị Hoàng Dật giết được ngay cả thi thể cũng không còn. Giây đầu tiên, kính đoạn dẫn đầu triển khai công kích bản thể dùng nỏ bắn chính diện, đồng thời dùng phân thân đánh lén phía sau Hoàng Dật tiền hậu giáp kích nhưng bị Hoàng Dật cấp tốc dùng vũ khí ngăn trở. Giây thứ hai, Hoàng Dật mở ra phản kích một rìu bổ ngược về phân thân của kính đoạn, phân thân lui nhanh. Sau đó Hoàng Dật bỗng nhiên mở ra kỹ năng xung phong tiến tới hướng bản thể của kính đoạn quả quyết ẩn thân tránh đi. Ngay sau đó, Hoàng Dật liên tục xung phong 5 lần rất nhanh, suy đoán ra vị trí của kính đoạn, sau đó đụng hắn hôn mê, phá vỡ ẩn thân. Giây thứ 3, Hoàng Dật đập trọng phán xuống kính đoạn nhưng bị kính đoạn cưỡng chế dịch chuyển tức thời né tránh. Hoàng Dật dùng phi phủ tay phải, kính đoạn dùng cưỡng chế thoáng hiện trốn vào đoàn người, lần thứ 2 né tránh. Hoàng Dật lại dùng phi phủ tay trái, đồng thời sử dụng pháp võng khôi túm lấy kính đoạn. Giây thứ tư kính đoạn muốn tránh cũng không được, bị phi phủ tay trái của Hoàng Dật bắn trúng, sau đó bắn ra đoàn người, ngay sau đó bị lưới của Hoàng Dật chụp trúng, trong nháy mắt kéo quay về bên cạnh. Ngay sau đó, Hoàng Dật nện trọng phán xuống, Kính Đoạn cũng dùng 3 phân thân đồng thời công kích nhưng hắn chỉ tạo thành thương tổn 4. Giá trị sinh mệnh của Hoàng Dật mà bản thân lại bị trọng phán đập thành thịt nát khắp bầu trời. 4 giây, hầu như là một thời gian không đáng kể, trận chiến giữa cao thủ được kéo màn che. Trong cái này, mỗi một giây đồng hồ đều phát sinh rất nhiều thay đổi, không chú ý sẽ thay đổi chiến cuộc. Chiến đấu loại trình tự này, rất nhiều khán giả xung quanh không nhìn ra cũng không hiểu, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Bất quá, có thể khẳng định chính là cái này sẽ là một trận chiến khiếp sợ thế giới, những khán giả xung quanh đã không cách nào tưởng tượng khi bọn họ đem đoạn video này đăng lên diễn đàn, rốt cục sẽ gây ra chấn động thế nào. Đây là lần chiến đấu một mình duy nhất của Hoàng Dật cho tới nay, cũng là một lần chiến đấu ngắn nhất, kinh điển nhất. Chiến đấu tại Phong Lâm Trại, Hoàng Dật chỉ là ăn hôi mà thôi, đa số là dựa vào phân thân của yêu hầu. Một lần tại Long Đô, Hoàng Dật tàn sát 30 vạn người phong trí, thể hiện ra thực lực tuyệt đối phá hủy tất cả của hắn, không quan hệ với kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này chiến đấu, Hoàng Dật cũng không dùng kỹ năng công kích phạm vi siêu lớn, dùng chỉ là kỹ xảo chiến đấu của hắn, 4 giây ngắn, đã đem một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc thành danh từ lâu Kính Đoạn giết chết. Cái này đã định trước sẽ trở thành một trận chiến được vô số người ghi khắc, cũng trở thành một trong các video đối chiến kinh điển nhất của toàn bộ thế giới. Thứ hai, Hoàng Dật dùng 4 giây ngắn, bày ra một kỷ lục trên thế giới, thời gian đánh chết cực hạn có thể đạt được của một người chiến sĩ chống lại một người thích khách đỉnh cấp, lúc này chỉ có 4 giây mà thôi. Cho dù là 1-2 năm sau đó, khi thực lực phổ biến của người chơi đạt được cảnh giới thánh vực vượt xa thực lực hiện tại của Hoàng Dật, cũng vẫn có rất nhiều người chơi xem lại video này. Bọn họ sẽ quay chậm nghiên cứu từng hình ảnh, đây là một trận chiến vĩnh viễn không bị lãng quên. Các người là đồng bọn của Kính Đoạn. Lúc này, Hoàng Dật đi tới trước mặt mấy người thiếu niên kinh ngạc đến ngây người, bình tĩnh hỏi. Mấy người kia chính là người hâm mộ của Kính Đoạn, trong mắt bọn họ Kính Đoạn cũng là đại thần, bọn họ theo đại thần cùng nhau chạy đến đây, chuẩn bị thấy đại thần đại triển thần uy ra sao, đem Hoàng Dật đùa chết. Kết quả bọn họ chỉ nhìn 4 giây, đại thần đã bị Hoàng Dật hành hạ đến chết, ngay cả thi thể đều không còn. Hiện tại, bọn họ bị Hoàng Dật hỏi như thế, tất cả nhất thời đều run run một chút, cảm giác được nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít, dường như biến thành trời đông giá rét. Nếu như Hoàng Dật muốn tru sát đồng đảng của Kính Đoạn, vậy bọn họ cũng là nhóm người đầu tiên chết thảm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Các người chuyển cáo Kính Đoạn một chút, nếu như hắn còn gây phiền phức cho thành viên của anh hùng công hội, vậy không phải tử vong, mà là luân hồi. Hoàng Dật nói những lời này rất nhẹ nhàng, dường như đây là một chuyện không khó khăn, có thể làm được vô cùng đơn giản. Ngay sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Hoàng Dật xoay người, đi tới bên cạnh Tấn Mãnh Long, cưỡi lên. Sau đó, hắn chào hỏi Vô Danh Thị và vài thành viên của anh hùng công hội, cấp tốc rời khỏi chỗ này, chỉ còn lại cho mọi người một bóng lưng nhuộm đầy máu tươi. Sát thần, đây mới là sát thần. Hồi lâu sau đó, một người chơi trong đám người phát ra âm thanh kích động. Đao phong bọn họ cũng không hơn gì cái này. Thực lực của miểu sát hoàn toàn là đỉnh cấp thế giới. Long ca, anh mau nói cho tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đi. Miểu sát sau khi phá ẩn thân của Kính Đoạn, phía sau xảy ra cái gì? Tôi ngây người một chút, phía sau không thấy rõ ràng. Tôi cũng không rõ ràng. Mấy chiêu của sát thần đánh quá nhanh, trình độ của tôi tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng vừa rồi thật sự không hiểu, đợi lát nữa về xem video quay chậm lại nhìn. Thế nào, hội trưởng của chúng tôi rất mạnh đúng không? Muốn gia nhập anh hùng công hội thì nhanh lên, chậm sẽ không còn cơ hội. Lúc này, Vô Danh Thị cũng mạnh mẽ đè tâm tình kích động xuống, hô to một tiếng hướng khán giả bốn phía. Nhưng âm thanh run nhẹ của hắn, vẫn thể hiện ra chấn động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Kính Đoạn đều là một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc, hắn trước đó cũng biết Hoàng Dật rất mạnh, nhưng không chân chính thấy qua một mình đấu, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, nhất thời bị chấn động thật lớn, hắn và Hoàng Dật căn bản là không phải một đẳng cấp. Quan trọng hơn là, Hoàng Dật từ đầu tới đuôi chưa dùng toàn lực, hắn không dùng Tấn Mãnh Long, không dùng kỹ năng dành riêng, không dùng mấy kỹ năng công kích phạm vi lớn, nếu như thật sự buông tay buông chân, vậy trận chiến này có thể sẽ kết thúc nhanh hơn. Lúc này, Hoàng Dật đã xem lại trận chiến vừa rồi, hắn quả thật không dùng toàn lực. Bất quá chiến đấu sở dĩ nhanh như vậy cũng có quan hệ rất lớn với Kính Đoạn khinh địch. Kính Đoạn lầm hóa thân cũng là bản thể, đánh giá thấp thực lực của hắn. Kết quả lần này, bản thể của hắn xuất hiện, sách lược chiến đấu của Kính Đoạn liền lập tức phế bỏ. Thật ra thực lực của Kính Đoạn vô cùng cường, loại phản ứng tại thời khắc nguy cơ của hắn, vượt xa người bình thường, danh xưng một trong tứ đại thích khách Trung Quốc của hắn không phải tùy tiện gọi ra, là thật sự có thực lực. Cách chương.